3 năm rồi lại 3 năm. Chương 34, đó là sự ấm áp kiểu Khâu Hành, ẩn dưới lớp vỏ lạnh lùng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hành không thể ở lại đây mãi, nhà máy luôn có việc tìm anh. Nhiều việc Mao Tuấn không thể quyết định, phải gọi điện cho Khâu Hành. Có những việc không thể nói rõ qua điện thoại. Khâu Hành đôi khi lái xe về, xong việc lại quay lại. Lâm Dĩ Nhiên bảo anh không cần chạy đi chạy lại. Cô có thể chăm sóc dì Phương rất tốt, nhưng Khâu Hành vẫn đi đi về về. Thỉnh thoảng trong ngày có thể chạy đi chạy lại. Người giúp việc mà chị Lâm tìm đã đến, là một dì trông rất thân thiện. Tuổi cũng lớn hơn Vu Mai, khoảng 50 mấy tuổi. Lâm Dĩ Nhiên nói với dì Phương, đây là dì giúp việc thường xuyên ở bên dì. Nếu không sợ khi cô đi học dì sẽ cô đơn. Dì Phương cũng tự nhiên chấp nhận, không hỏi tại sao, cũng không hỏi tại sao Vu Mai không đến nữa. Dì giúp việc mới họ Dương, con gái đã kết hôn và sống ở nơi khác. Chồng dì mất vài năm trước, bình thường chỉ có một mình sống. Chị Lâm đã kể hết tình hình của Phương Mẫn cho dì Dương nghe. Nói rõ đây là một bệnh nhân. Dì Dương vì trước đây từng chăm sóc người dì bị bệnh tâm thần nên không cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, Khâu Hành trả lương rất cao, nhà cũng không có nhiều việc, nên dì Dương rất vui vẻ nhận lời. Những ngày đầu, dì Dương chăm sóc Phương Mẫn rất tỉ mỉ. Sau đó Lâm Dĩ Nhiên lén nói với dì ấy không cần làm vậy. Cứ đối xử như với người bình thường là được, không cần chăm sóc đặc biệt. Từ đó họ sống rất tự nhiên với nhau. Hai người mỗi ngày trò chuyện, nấu ăn rồi cùng nhau đi dạo. Cả hai dì giúp việc đều không chịu được máy lạnh. Thấy quá lạnh, Lâm Dĩ Nhiên mua hai cái quạt đứng, đặt trong phòng mỗi người để thổi mát từ xa. Dì Dương tự tắt quạt trước khi đi ngủ. Bà không đóng cửa phòng ngủ vào ban đêm, sợ không nghe thấy nếu Phương Mẫn có chuyện gì. Lâm Dĩ Nhiên sau khi tắm xong, đi đến phòng dì Phương tắt quạt, rồi chỉnh cửa sổ để không thổi trực tiếp vào bà. Khi về phòng, cô mở máy tính, đã gần 10 giờ tối. Lâm Dĩ Nhiên cuốn khăn khô tóc trên đầu, kê một cái bàn nhỏ trên giường. Giờ mới thực sự là khoảng thời gian thuộc về cô trong ngày. Khi điện thoại của Khâu Hành gọi đến, Lâm Dĩ Nhiên có chút ngạc nhiên. Cô vô thức nhìn đồng hồ, 12 giờ 40 phút, Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên bắt máy, giọng Khâu Hành rõ ràng, không có dấu hiệu mệt mỏi, nghe như chưa ngủ, em không ngủ làm gì vậy? Lâm Dĩ Nhiên chớp mắt, hỏi anh, sao anh biết? Khâu Hành nói, anh nhìn thấy ở đâu? Lâm Dĩ Nhiên mơ hồ. Trong đầu suy nghĩ có phải cô đã kết nối máy tính của mình với điện thoại của Khâu Hành không? Dưới lầu, Khâu Hành nói, đã mấy giờ rồi mà em vẫn chưa ngủ. Lâm Dĩ Nhiên nhỏ giọng, à, một tiếng, nhảy xuống giường chạy ra cửa sổ, chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới, sao anh lại đến đây? Phòng Lâm Dĩ Nhiên hướng ra đường, cô cẩn thận nhận ra chiếc xe đậu dưới lầu. Vừa về tới, Khâu Hành bật đèn xi nhan, ánh đèn vàng nhấp nháy dưới lầu. Lâm Dĩ Nhiên mấy ngày rồi không gặp anh, hỏi, anh có muốn lên không? Khâu Hành nói, không, nếu bà tỉnh giấc nhìn thấy tôi lại giật mình. Lâm Dĩ Nhiên nói tiếp, vậy anh đợi một chút. Lâm Dĩ Nhiên cầm điện thoại và chìa khóa, thay đôi dép rồi chạy xuống lầu. Khu chung cư vào ban đêm trống vắng, chỉ có những đèn đêm thắp sáng theo khoảng cách, ánh sáng chiếu sáng xung quanh một vùng nhỏ, trông yên tĩnh mà cô độc. Lâm Dĩ Nhiên ra khỏi khu chung cư, chạy lên xe của Khâu Hành. Cô vẫn chưa tháo khăn khô tóc, vẫn mặc đồ ngủ, sao anh về giờ này? Lâm Dĩ Nhiên mấy ngày rồi không gặp Khâu Hành, cả ngày làm việc, râu Khâu Hành đã mọc lởm chởm, trông anh có vẻ mệt mỏi. Xong việc rồi, Khâu Hành nói, xong nhìn lên đầu cô, gội đầu à? Lâm Dĩ Nhiên đưa tay lên sờ, mới nhớ ra mình chưa tháo khăn khô tóc, cười nói, em quên mất, tóc đã khô, chỉ vì cuốn lâu nên hơi uốn cong. Cô tiện tay vuốt lại, hỏi Khâu Hành, vậy sao anh không về vào ngày mai? Nằm một lúc, không ngủ được. Khâu Hành nói, Khâu Hành không phải là người lôi thôi. Dù vì công việc sửa xe thường rất bẩn, nhưng dâu anh luôn cạo sạch sẽ, tóc cũng không bao giờ lộn xộn. Lâm Dĩ Nhiên đưa tay sờ cằm Khâu Hành, dâu lẩm chẩm cọ vào ngón tay cô làm cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô cảm thấy Khâu Hành lúc này có chút khác biệt so với thường ngày. Trông anh trưởng thành hơn, nhưng cũng rất đẹp trai. Mặt Khâu Hành không có biểu cảm gì, nhưng anh nhẹ nhàng lắc cằm, phối hợp dùng dâu cọ vào ngón tay cô. Điều này làm anh trở nên vừa mâu thuẫn, vừa mang lại cảm giác mềm mại đặc trưng của Khâu Hành. Đó là sự ấm áp kiểu Khâu Hành, ẩn dưới lớp vỏ lạnh lùng của anh. Cảm giác ngứa ngáy trên ngón tay truyền đến tim. Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười, nói, em cảm giác như đang vuốt cằm một chú chó con. Khâu Hành vì từ chó con mà hơi nhíu mày, liếc cô một cái. Cái liếc đầy sắc thái này làm Lâm Dĩ Nhiên cười to hơn. Trên phố không có ai, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe đi qua. Lâm Dĩ Nhiên tháo dép, co chân lên ghế, ôm lấy đầu gối. Trong đêm tĩnh lặng này, Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhõm hiếm hoi. Nhưng sự thoải mái và dễ chịu của cô không kéo dài lâu. Khâu Hành là một kẻ phá hoại. Anh đã phá tan buổi tối ấm áp của Lâm Dĩ Nhiên. Sao không ngủ? Khâu Hành hỏi. Lâm Dĩ Nhiên gối đầu lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh, giọng mềm mại, kéo dài. Em phải viết bài, ngày kia phải nộp, em còn nợ nhiều lắm. Trước đây em không viết à? Lâm Dĩ Nhiên không giấu giếm. Nói thật, dạo gần đây cô và Khâu Hành trở nên thẳng thắn hơn. Cô cũng vui tươi hơn trước. Thực ra là đang dần kéo gần khoảng cách giữa cô và Khâu Hành. Trước ở bệnh viện viết không được, sau đó dọn nhà các thứ, tâm trạng luôn bồn chồn, không yên tĩnh được. Cô ngáp một cái nhỏ, nói khẽ, mẹ tôi ban ngày hay tìm em không? Khâu Hành nhìn cô, không, dì ấy không cần em lúc nào cũng bên cạnh. Lâm Dĩ Nhiên nói, nhưng em luôn nhớ, muốn ra ngoài nói chuyện với dì. Khâu Hành, một tiếng, hỏi cô, còn bao nhiêu phải viết nữa? Còn nhiều lắm. Lâm Dĩ Nhiên vùi mặt vào cánh tay, đau khổ nói, ngày mai nhiệm vụ nặng lắm. Lâm Dĩ Nhiên không thích trì hoãn việc nộp bài. Cô xem công việc này như cơ hội, vì vậy luôn tích cực hoàn thành. Ngay cả trong môi trường ồn ào trên tàu, cô cũng có thể viết được một chút. Nếu cô thấy không viết được, trong lòng chắc chắn đã có nhiều chuyện đè nặng. Khi nào về trường? Sau một lúc im lặng, Khâu Hành hỏi cô, tháng sau là được, khi không có việc ở trường em còn có thể về. Năm tư không có lớp nữa. Lâm Dĩ Nhiên nói, đừng về. Khâu Hành nói nhạt, ở lại trường cho tốt. Lâm Dĩ Nhiên nhạy cảm và tinh tế, cô luôn cảm nhận được cảm xúc trong lời nói của Khâu Hành. Cô ngẩng mặt lên khỏi cánh tay, nhìn Khâu Hành. Như đang đoán ý nghĩ của anh. Ý anh là gì? Cô hỏi. Khâu Hành không trả lời. Về mối quan hệ sắp đến hạn giữa hai người, họ chưa bao giờ đề cập rõ ràng. Gần đây mối quan hệ của họ có phần mập mờ, thêm vào những chuyện đã trải qua gần đây, Lâm Dĩ Nhiên mặc định họ sẽ yêu nhau, sẽ trở nên thân thiết hơn. Nhưng lúc này, biểu cảm của Khâu Hành và ánh mắt không đùa giỡn của anh khiến Lâm Dĩ Nhiên hơi căng thẳng. Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên gọi anh có ý gì? Khâu Hành nhìn cô, trở nên có chút vô tình, trả lời rất trực tiếp, đến lúc rồi phải không? Lâm Dĩ Nhiên mở to mắt, giọng nhẹ nhàng, rồi sao nữa? Khâu Hành bình thản nói, không còn gì nữa. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt lại. Lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy cánh tay, tim cô trùng xuống. Khâu Hành rất kiên định, quyết định của anh không dễ dàng thay đổi, cũng không do dự, ví dụ như việc bỏ học, ví dụ như trả nợ. Trong bản chất, anh có chút cứng đầu. đã xác định làm gì thì kiên trì làm, dù khó khăn đến đâu cũng kiên định làm xong. Vì vậy khi anh nghiêm túc nói không còn gì nữa, Lâm dĩ nhiên biết anh thật lòng. Đêm khuya, đây không phải là thời điểm thích hợp để tiếp tục nói chuyện. Hơn nữa Lâm dĩ nhiên còn phải gấp rút viết bài. Lâm dĩ nhiên không hỏi tiếp. Cô im lặng được Khâu Hành đưa lên lầu. Trước khi mở cửa, Lâm dĩ nhiên nhìn Khâu Hành một cái. Khâu Hành đưa cho cô chiếc khăn khô tóc cô vừa tháo xuống. Lâm dĩ nhiên nhận lấy, mắt bỗng đỏ lên, Khâu Hành dùng mu bàn tay cọ nhẹ vào má cô. Lâm dĩ nhiên gạt tay anh ra, Khâu Hành mỉm cười không tiếng động, gật đầu ra hiệu cô vào. Lâm dĩ nhiên không quay đầu lại bước vào, đóng cửa lại, rõ ràng là một buổi tối rất tốt. Khi đêm khuya yên tĩnh, cô và Khâu Hành ở trên xe riêng tư là gần gũi. Khi cô sờ râu Khâu Hành và anh lắc cằm là ấm áp. Nhưng cuối cùng buổi tối này, những sự gần gũi và ấm áp đó tan biến trong im lặng. Dù Khâu Hành ở gần đây, anh cũng không thể vào nhà. Anh nhiều nhất cũng chỉ đến mỗi ngày, mang theo trái cây hoặc thứ gì đó khác. Từ tối hôm đó, Lâm dĩ nhiên không còn thẳng thắn với anh nữa. Cô trở nên lạnh lùng. Trước đây hai người cũng như vậy. Không thường xuyên liên lạc, cũng không nói chuyện phiếm. Bây giờ Khâu Hành mang đồ đến, Lâm dĩ nhiên xuống lấy, đôi khi nhờ dì Dương xuống, cũng không nói thêm lời nào. Khâu Hành bị lạnh nhạt cũng không để ý, coi như không có chuyện gì. Nhưng họ phải nói chuyện một lần, những điều cần nói phải nói rõ, không thể cứ mập mờ như vậy. Lâm dĩ nhiên sớm muộn cũng sẽ phải đi học. Khâu Hành cũng phải đi. Lâm dĩ nhiên tạm thời không muốn nhắc đến. Cô không chắc có thể thuyết phục hay thay đổi Khâu Hành, nên chỉ đành để đó. Chu Khả Khả nhắn tin cho Lâm dĩ nhiên trong kỳ nghỉ, hỏi cô đã về chưa. Lâm dĩ nhiên trả lời rằng cô đã về. Chu Khả Khả lại hỏi Khâu Hành có ở đó không. Lâm dĩ nhiên nói Khâu Hành chắc cũng ở đây. Chu Khả Khả sau một lúc gọi điện trực tiếp, hẹn cô ra ngoài chơi, nói đã hẹn Khâu Hành, rồi gọi thêm hai bạn học cùng thời cấp 3. Lâm dĩ nhiên do dự một chút, rồi đồng ý, ngoài Chu Khả Khả và Khâu Hành, còn có ba nam sinh khác cùng ăn tối. Thời còn đi học, họ là một nhóm nhỏ, và hiện tại có hai người đang làm việc ở ngoài tỉnh, không thể về, khi đó... Vài nam sinh thường xuyên cùng nhau đá bóng. Chu Khả Khả thi thoảng làm hoạt náo viên, hoặc đưa thư tình của các nữ sinh lớp khác cho họ. Khâu Hành từ khi học đại học năm nhất rồi bỏ học, sau đó không còn tụ họp với họ nữa. Trong khoảng thời gian đó, anh có gặp lại, chào hỏi nói chuyện bình thường, chỉ là không có tâm trạng để ra ngoài chơi. Bây giờ, ngoài Chu Khả Khả ra, tất cả đều đã đi làm, thậm chí có người sắp kết hôn. Mọi người đã lâu không gặp Khâu Hành. Khi gặp lại, cảm giác thân thiết vẫn còn. Không vì nhiều năm không gặp mà trở nên xa lạ. Mấy người cũng không cố tránh nói về gia đình. Chuyện nhà của Khâu Hành không phải là bí mật. Khâu Hành cũng không ngại nhắc đến. Lâm dĩ nhiên ngồi bên cạnh Chu Khả Khả. Chu Khả Khả giới thiệu cô là em gái của mình. Khi xưa Khâu Hành nhờ mình chăm sóc, sau này không còn liên quan đến Khâu Hành nữa. Có người đùa hỏi Lâm dĩ nhiên có bạn trai chưa? Lâm dĩ nhiên liếc nhìn Khâu Hành, lắc đầu cười nói, chưa có, cậu làm gì thế? Hỏi lung tung, Chu Khả Khả không khách sáo, cất cái ý nghĩ xấu xa đó đi. Thật đáng ghét, tôi nói gì chứ, tôi chỉ hỏi thôi mà. Nam sinh họ Đinh ngồi đối diện. Không đẹp trai bằng Khâu Hành, nhưng cũng ổn. Hơn nữa, tôi là thanh niên độc thân. Hỏi thăm chút thì sao nào? Cậu ít hỏi đi. Chu Khả Khả khó chịu lườm anh ta một cái. Cậu không xứng đáng để hỏi. Những người theo đuổi dĩ nhiên ở trường có thể xếp hàng từ sân thể dục đến căng tin trường bên cạnh. Nếu cậu muốn xếp hàng, tôi sẽ giúp cậu lấy số ngay bây giờ. Lâm dĩ nhiên cười đụng vào tay Chu Khả Khả, bảo cô đừng lấy mình ra làm trò cười. Mọi người xung quanh cũng đùa giỡn về chuyện vừa rồi. Khâu Hành dựa lưng vào ghế, khuôn mặt cũng nở nụ cười. Nếu tìm bạn trai cho dĩ nhiên. Chu Khả Khả nhìn quanh bàn một vòng, lắc đầu nói, trong số các cậu, không ai tôi ưng cả. Còn Khâu Hành của chúng tôi thì sao? Nam sinh lúc nãy ngồi bên cạnh Khâu Hành, nghe vậy ôm lấy tay Khâu Hành, phản đối nói, Khâu Hành của chúng tôi cậu cũng không ưng sao? Cậu ấy ấy hả? Hai người họ quen biết từ trước, nếu họ có thể thành thì đâu đợi đến bây giờ. Chu Khả Khả nhìn Khâu Hành nói, Khâu Hành đúng là mạnh hơn các cậu nhiều, từ hồi đi học đã vượt trội hơn các cậu. Khi còn đi học, cậu ấy là gương mặt đại diện của chúng ta. Đừng đùa, người bên cạnh nói, Khâu Hành ngồi trong đám đông, so với những người cùng tuổi, dù khí chất trưởng thành và điềm đạm hơn, nhưng anh vẫn là người nổi bật. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể nhận ra. Lâm Dĩ Nhiên ngồi đối diện, cô nhìn thấy Khâu Hành cười vẫy tay, nhìn cô nói, tôi chịu thua rồi, tôi cũng không xứng. Cách Chương.